Chương 1505, 1505, cái gì thù cái gì oán, 1. Quen thuộc để cho người ta tim đập rộn lên khí tức, trong nháy mắt đem Ninh Hoan tâm cả người vây lại. Nàng khẩn trương trừng mắt nhìn, vừa muốn há miệng nói cái gì, thừa dịp nàng mở miệng trong nháy mắt, Tưởng Lệ Hành không chậm trễ chút nào hôn lên môi của nàng, đồng thời một đôi cực nóng bàn tay lớn, không an phận tại Ninh Hoan tâm trên thân chạy. Ninh Hoan tâm chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bên trong là chân không. Bất quá Tưởng Lệ Hành cũng không có giải khai nàng áo ngủ dây lưng, bởi vì Minh Vương đại nhân sợ mình nhịn không được. Như là đã định kết hôn thời gian, khẳng định phải đem tốt đẹp nhất ban đêm lưu tại kết hôn ngày ấy. Cô vợ nhỏ. Tưởng Lệ Hành một tay chống đỡ thân thể của mình, một bên tại Ninh Hoan tâm bên thai thì thầm, một bên dùng một cái tay khác bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, để tay của nàng bao trùm tại trên người mình. Cô vợ nhỏ. Không bằng ngươi giúp ta một chút nói Tưởng Lệ Hành thanh âm khàn giọng dẫn dắt, Ninh Hoan tâm tay hướng dưới thân thể của mình đi. Ninh Hoan tâm lập tức sắc mặt bạo đỏ, tim đập rộn lên. Ta sẽ không. Nàng cả cái thanh âm đều đang run rẩy. Giờ này khắc này, Ninh Hoan tâm dùng sức nhắm mắt lại, phi thường không có ý tứ. Không có chuyện, trước lạ sau quen. Tưởng Lệ Hành túi đầu tại Ninh Hoan tâm bên thai hôn lấy một chút, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Minh Vương đại nhân cu nở dê không dê ra nở dê, nhịn nhiều năm như vậy, không cho ăn thịt, hút chút nước cu nở dê tốt. Đông đông đông ngay lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa mẹ nó Tưởng Lệ Hành đáy mắt có một vệ tức giận chợt lóe lên, hắn khoát tay liền bố trí một cái yên lặng kết giới, nhưng là đông đông đông tiếng đập cửa lần nữa chuyển vào hai người trong lỗ thai. Nguyên bản mặc dù thẹn thùng, nhưng là đã làm sung túc chuẩn bị Ninh Hoan tâm, đang nghe tiếng đập cửa trong nháy mắt. Lập tức kéo một bên chăn mền, cả người chui nút ở trong chăn, đỏ mặt nhìn bên người Tưởng Lệ Hành, A Hành, chúng ta đi mở cửa. Tưởng Lệ Hành hít sâu một hơi, vừa nói, một bên đưa tay khẽ vuốt một chút Ninh Hoan tâm tóc dài, để nàng không nên khẩn trương. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành biết người ngoài cửa là ai, trừ Kiều Tuyết Quân còn có thể là ai Tưởng Lệ Hành. Kiều Tuyết Quân, ta đời trước đào nhà các ngươi mộ tổ sao hỏi Minh Vương đại nhân cùng Tiểu Tuyết Quân đến cùng có thâm cửu đại hận gì đáp mỗi lần Minh Vương đại nhân tưởng tượng cùng mình cô vợ nhỏ thân mật, cái này Tiểu Tuyết Quân liền từ giữa cản trở, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Đây tuyệt đối là thâm cửu đại hận, không đội trời chung kỳ thật, Tưởng Lệ Hành cu nở dê sớm nên đoán được, hắn biết Kiều Tuyết Quân có bao nhiêu chán ghét, lần này cố ý làm cho nàng cu nở dê ở tại phụ cận, chính là sợ nàng đột nhiên tập kích. Nguyên vốn cho là mình chủ động lấy lòng, mà lại mình và Hoan Tâm cũng muốn kết hôn, gia hỏa này liền sẽ không tới quấy rối. Ai biết vị đại tiểu thư này vẫn là như thế để cho người ta bực bội. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, không có gì bất ngờ xảy ra, trong hành lang giống tuyết, nơi nào có Kiều Tuyết Quân ảnh tử Tưởng Lệ Hành nhìn thoáng qua trống rỗng hành lang, lúc này mới hít sâu một hơi, khép cửa phòng lại, quay người lại trở về phòng ngủ. Là ai Ninh Hoan Tâm lúc này sắc mặt còn có chút từng đỏ. Nàng ánh mắt tuyển chuyển nhìn xem Tưởng Lệ Hành hỏi một câu, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cu nở dê đại khái có thể đoán được là ai. Không ai, khả năng gõ sai cửa. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. A Ninh Hoan Tâm đáp ứng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt ngồi dựa vào đầu giường tốt xấu hổ A ta nên làm chút gì chẳng lẽ hỏi hắn muốn không cần tiếp tục nhìn thấy mình cô vợ nhỏ một mặt xấu hổ nhỏ bộ dáng. Tưởng Lệ Hành lập tức đến trên giường lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến trong ngực của mình. Đừng suy nghĩ, ngủ đi.